Quốc sắc kiều phi, chương 246, cầu cô nãi nãi thu lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 245, cầu cô nãi nãi thu lưu. Dịch giả, Luna Oang. Tần Oanh Tư đưa ngân phiếu lên, cung kính quay Hứa Vân Noãn hành lễ. Trước đây chẳng biết cô nãi nãi chính là ân nhân cứu mạng của nô tí. Trong lời nói có nhiều bất kính, còn thỉnh cô nãi nãi trách phạt. Tần cô nương mau đứng dậy đi, cũng đã sớm nói không cần như vậy. Tần Oanh Tư lắc đầu, thái độ phá lệ kiên định. Cô nãi nãi có chỗ không biết, những năm gần đây ta đi theo đại ca và nhị ca vào Nam ra Bắc, vì chính là tìm kiếm tung tích của ân nhân. Chỉ là không nghĩ tới sớm đã gặp qua cô nãi nãi, lại không có nhìn rõ ân nhân đang ở trước mắt. Bản thân Hứa Vân Noãn càng ngoài ý muốn. Chuyện đã xảy ra ở Kinh Châu, với nàng mà nói không coi là bao nhiêu khoái trá. Vưu Kỳ nàng còn đau khổ dùng răng cứu Thẩm Cửu Mạch, nhưng không nghĩ tới lại có người vẫn tưởng nhớ phần ân tình này, thậm chí còn vì thế mà tìm kiếm chung quanh. Người đã xem ta là ân nhân, như vậy lời của ta có phải nên nghe hay không? Cô nãi nãi có gì phân phó? Nô tỳ muôn lần chết không chối từ. Muôn lần chết không chối từ cũng không cần dùng. Đứng lên trước ngồi xuống nói đi. Chuyện ta hỏi hơi nhiều. Nếu ngươi vẫn quỳ, đầu gối sẽ không chịu nổi. Hứa Vân Noãn vừa cười vừa nói. Tần Oanh Tư vội vàng đứng dậy. Trước đây nhìn Hứa Vân Noãn, chỉ cảm thấy vị này cô nãi nãi so với chính mình càng giống như lừa gạt chuyên nghiệp. Nói chuyện, làm việc, nhất hành nhất động, có chút để người kính nể. Nhưng bây giờ nhìn lại cô nãi nãi, chỉ cảm thấy quanh thân nàng đều quanh quẩn một cổ ánh sáng chói mắt. Đơn giản giống như là Bồ Tát chuyển thế, càng nhìn càng để người muốn quỳ bái. Đối mặt đường nhìn chân thành nóng cháy như vậy, Hứa Vân Noãn đều có chút không tiếp thụ được. Tần cô nương, trước các ngươi không phải vận chuyển rau xanh tới Giang Nam sao? Tại sao nửa đường lại vòng trở về? Hồi bẩm cô nãi nãi, trước nô tỳ thật là vận rau xanh đi Giang Nam, nhưng lại dựa theo biện pháp của cô nãi nãi bán rau xanh ra, bán lời một ít ngân lượng, vốn muốn ở Giang Nam phân tán những ngân lượng này cho người cần giúp đỡ. Sau đó an tĩnh chờ nhị ca trở về, nhưng đợi mấy ngày sau, chờ tới lại là một phong thư của nhị ca để lệnh chúng ta vòng trở lại. Trong thư bảo chúng ta mang theo đủ số ngân lượng, chờ tới kinh thành trả cho cô nãi nãi. Bạc này là các ngươi nên được, hà tất cho ta? Trước đây không biết thân phận của cô nãi nãi, trong lòng chúng ta cũng rất nghi hoặc. Nhưng sau khi đi tới kinh thành, biết được cô nãi nãi là ân nhân cứu mạng của chúng ta, nội tâm tràn đầy xấu hổ. Chúng nô tỳ vốn nên máu chảy đầu rơi báo đáp ân cứu mạng trước đây của cô nãi nãi, hôm nay lại thu bạc, thật sự không mặt mũi nào đối mặt với cô nãi nãi. Nói như vậy, trước đó Tần U Tố cô nương đã biết ta từng đi Kinh Châu thành. Nô tỳ cũng hỏi thăm qua. Nhị ca nói, hắn ngẫu nhiên thấy được chữ viết trên bảng hiệu của nghênh khách hiên, mới nhận ra thân phận của cô nãi nãi. Hứa Vân Noãn càng lúng túng, không nghĩ tới một khối bảng hiệu đưa tới Thẩm Cửu Mạch, lại đưa tới đám người Tần Oanh Tư. Chuyện qua lâu như vậy, các ngươi cũng giúp ta thu thập Chu gia. Như vậy chúng ta tính là thanh toán xong rồi. Sau này không cần nói cái gì báo ân hay không báo ân nữa. Tần Oanh Tư liên tục lắc đầu, mắt ba ba nhìn Hứa Vân Noãn, giống như là nhị hắc sắp bị vứt bỏ. Cô nãi nãi ghét bỏ đám người nô tỳ vô dụng sao? Tự nhiên không phải. Bú quép, com, vn, nếu không phải, cô nãi nãi lưu chúng ta lại đi. Tần Oanh Tư lần thứ hai quỳ xuống. Nô tỳ nhớ tới chuyện đã xảy ra trong Kinh Châu thành, đến nay như cũ rõ ràng ở trước mắt. Lúc đó nô tỳ gầy đến da bọc xương, nằm ở trong đống người chết, không biết lúc nào sẽ nuốt khẩu khí ở ngực xuống. Là cô nãi nãi mang theo dược tương chạy tới, phát hiện nô tỳ còn sống, chẩn mạch cho nô tỳ, lại đút cháo cho nô tỳ. Nô tỳ vĩnh viễn nhớ lúc cô nãi nãi xuất hiện, quanh thân mang theo quang huy ấm áp, quả thực còn chói mắt hơn ánh dương quang. Hứa Vân Noãn càng lúng túng. Trước đây thật chỉ là tình cờ đi ngang qua, nghe nói Kinh Châu trong thành phát sinh đại nạn, tâm không đành cho nên mới đi hỗ trợ. Không nghĩ nhiều, cô nãi nãi, nô tỳ van xin người, người lưu chúng ta lại đi. Nếu như người không lưu chúng ta cũng sẽ không ly khai kinh thành. Người cũng đã gặp, bản lĩnh gạt người của chúng nô tỳ căn bản không có ai học được. Nói không chừng lúc nào sẽ bị người Chu gia phơi bày. Đến lúc đó tất nhiên đến mệnh cũng sẽ bồi vào. Trước cô nãi nãi thật vất vả mới cứu chúng ta từ quỷ môn quan trở về. Nhẫn tâm trơ mắt nhìn chúng ta lại chạy tới đó sao? Mục Thiên Trù mở miệng nói rằng, Vân Noãn, ta thấy vị tần cô nương này nói chân thành, không bằng liền lưu người lại đi. Tần Oanh Tư vội vã vòng vo xoay người, cũng không quản Hứa Vân Noãn có đáp ứng hay không. Quay Mục Thiên Trù liền lên tiếng nói cảm ơn, nô tỳ đa tạ lão thái gia. Trong lòng Hứa Vân Noãn có chút bất đắc dĩ. Bất quá nếu Mục Thiên Trù đều đã mở miệng, lưu người lại cũng không có gì. Những ngân phiếu này có bao nhiêu? Bookweb.com.vn hồi bẩm cô nãi nãi. Cũng có tiền thù lao 4 vạn lượng bạc người cho. Còn có 6.000 lượng trước đó buôn bán rau xanh kiếm được. Đều ở nơi này. Ân, đại ca ngươi Tần Minh Chiết cũng trở về rồi. Vâng, đại ca đã bỏ Dịch Dung. Tuyệt đối sẽ không để người nhận ra hắn cùng thương nhân trước đó lừa Chu gia là cùng một người. Cô nãi nãi có thể yên tâm. Trước ta liền biết bản lãnh của hắn, tự nhiên sẽ không hoài nghi. Những bạc này các ngươi lấy về đi. Nếu trước đã giao cho các ngươi, như vậy nên xài như thế nào? Các ngươi tự làm chủ. Cô nãi nãi, chúng nô tỳ cũng muốn ký khế ước bán thân. Nếu bán mình cho chủ tử, như vậy tất cả mọi thứ đều là của chủ tử. Những ngân phiếu này tự nhiên cũng thế. Lời nói này cùng Đinh Thẩm có vài phần tương tự. Hứa Vân Noãn biết khuyên không được, chỉ có thể gật đầu một cái. Ngân phiếu đặt ở chỗ này của ta, ta giữ giúp các ngươi. Sau này chờ các ngươi cần dùng, trực tiếp mở miệng tới lấy là được. Chúng nô tỳ đa tạ cô nãi nãi. Đưa ngân phiếu ra, bọn họ vĩnh viễn cũng không lấy lại như. Đóng bạc kia sớm muộn gì cũng sẽ là của cô nãi nãi. Trong lòng Tần Oanh Tư cực kỳ cao hứng. Trước đó du đãng, trong lòng bọn họ giống như là lục bình trong dòng suối. Vĩnh viễn đều cảm giác mình không chỗ nương tựa. Hiện tại rốt cuộc tìm được ân nhân cứu mạng, liền cảm giác mình như là hạt giống mọc rễ, có thể sinh trưởng đến nơi đến chốn thật tốt. Hứa Vân Noãn thoáng tự định giá chốc lát, mở miệng nói rằng, Tần cô nương, trong phủ bên này tạm thời không cần nhân thủ, thế nhưng tiền trưởng quỹ bên kia lại cần người hỗ trợ. Đại ca ngươi Tần Minh Chiết đã từng có chút lui tới với tiền trưởng quỹ, thái độ làm người của hắn tin cậy, không biết hắn có bằng lòng làm cộng sự với tiền trưởng quỹ hay không. Chỉ cần là cô nãi nãi phân phó, đại ca tất nhiên sẽ hưng cao thải liệt đáp ứng. Còn có, cô nãi nãi vạn lần không nên gọi ta là Tần cô nương. Hôm nay ta là nô tỳ của người. Người trực tiếp gọi Oanh Tư là được rồi. Cũng được, rốt cục nói xong chuyện. Hứa Vân Noãn liền kêu Hàn Yên qua đây. Để cho nàng mang theo Tần Oanh Tư đi xuống an trí trước. Tần Oanh Tư rất kích động. Ôm bao phục nhỏ của mình, liền theo Hàn Yên đi. Dọc theo đường đi không ngừng tìm hiểu Hứa Vân Noãn có yêu thích gì. Muốn mau sớm biểu hiện ở trước mặt chủ tử nhà mình. Chỉ ít không thể biểu hiện vô dụng như trước. Nét mặt của Hàn Yên tiếu ý thân thiết. Thế nhưng là chuyện về Hứa Vân Noãn. Khống cực nghiêm. Không nên nói một chữ cũng không có tiết lộ. Tiểu thư tâm tư đơn thuần. Thiện lương. Luôn luôn nhẹ dạ. Cho nên nàng nhất định phải đánh bóng mắt, tranh thủ trấn giúp tiểu thư nhà mình, không để người có dụng tâm khác trà trộn vào. Cách chương